Bất Hủ Kiếm Thần, chương 535, Tiên Đảo Tân Bí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những tu sĩ khác vẻ mặt có chút tối tăm, tiên khí là tốt nhưng không có biện pháp hàng phục, không dùng được cũng là nhất kiện trang trí. Lâm Dịch thông qua tàng bảo các trưởng lão chỉ chữ phiến ngữ trong, lại phát hiện một cái trong đó mâu thuẫn. Nếu cái này tiên khí cường đại như vậy, có thể nói cực phẩm, đối với hợp thể đại năng mà nói cũng là hiếm có bảo vật, tại sao lại trở thành lão nhân trong miệng gân gà. Nhưng vào lúc này, tàng bảo các trưởng lão Ý Hưng Lan San phất tay một cái, đạo. Các ngươi mau chút vào đi thôi, một canh giờ sau phải đi ra. Đông đảo tu sĩ ầm ầm hứa hẹn, Lâm Dịch hướng Phong Khinh Vũ gật đầu ý bảo, liền theo đông đảo tu sĩ đi vào cái này tàng bảo các trong. Bằng vào ban nãy Càn Thiên đều cùng tàng bảo các trưởng lão trong lúc đó đối thoại, Lâm Dịch suy đoán ra cái này tàng bảo các tầng 1 hẳn không có cái gì có giá trị bảo vật. Chân chính bảo vật vẫn là tại trên mặt 2 tầng. Lâm Dịch tại tầng thứ nhất chưa làm qua nhiều lưu lại, trực tiếp hướng tầng thứ 2 đi đến. Thời gian không nhiều lắm, chỉ có một canh giờ, không ít tu sĩ vẫn còn ở tầng thứ nhất nhìn tới nhìn lui, Lâm Dịch đã đi tới tàng bảo các tầng thứ 2. Lâm Dịch phóng tầm mắt vừa nhìn thấy tầng thứ 2 trưng bày vật phẩm đều là một chút đan dược và công pháp. Trong đó không khỏi có chút thần thông thuật cùng tuyệt học, thậm chí một chút đại năng tu luyện tâm đắc, những thứ này đối với tiên đảo tu sĩ mà nói, đều vô cùng quý giá. Lâm Dịch trong lòng khẽ động, hướng trưng bày sách cổ địa phương đi đến, tìm kiếm một chút liên quan tới ghi chép tiên đảo lịch sử tư liệu. Lâm Dịch đúng vậy tiên đảo lai lịch thật tò mò, tổng cảm giác cái chỗ này có thể cùng Hồng Hoang có liên hệ nào đó. Sau một lát, Lâm Dịch tìm được một quyển sách cổ, đối với tiên đảo rất nhiều sự tình, ghi chép tương đối chi tiết. Quyển kia sách cổ trang thứ nhất liền dùng màu máu đỏ bút tích ghi chú một câu nói. Đây là một mảnh bị nguyền rủa đất đai. Những lời này, Lâm Dịch trước kia từng nghe Phong Khinh Vũ nói qua, nghe nói là dân gian cố già trước tuổi truyền một câu nói. Lâm Dịch tiếp tục xuống phía dưới nhìn, thẳng đến đem nửa bổn sách cổ đều đại thể xem lướt qua một lần, cũng không tìm được liên quan tới tiên đảo một chút lai lịch giới thiệu. Bên trong đa số ghi lại theo thái cổ thời đại, cho tới bây giờ tiên đảo đông đảo thế lực biến thiên quá trình, bao gồm Mạc Phủ hình thành, thiên hoàng tập quyền tổ kiến, các loại tiên đảo các đại chiến tranh bạo phát. Mấy thứ này, Lâm Dịch đều không có hứng thú. Thẳng đến Lâm Dịch thấy được một câu nói, mảnh đất này đời đời chịu đựng nguyền rủa nổi khổ tai nạn liên tiếp, vô số tộc nhân tính mệnh đều lặng yên bao phủ tại đây chút tai nạn trong, cái này không phải là ta đảo tộc nhân thừa nhận mệnh vận. Mà khoảng cách nơi đây mấy trăm vạn dặm bên ngoài, có một chỗ thế ngoại đào nguyên, địa linh nhân kiệt, không có nguyền rủa, không có tai nạn, chỗ đó đem là chúng ta cuối cùng kết quả, chỗ đó là Hồng Hoang. Ta đảo tu sĩ nhận đời đời ghi nhớ, cuối cùng có một ngày, chúng ta có đặt chân phiến đất đai, chiếm lĩnh Hồng Hoang, đem kiến thiết biến thành thuộc về ta đảo tộc nhân đích xác cực dương vui vùng đất. Nhìn đến nơi đây, Lâm Dịch lặng lẽ, tiên đảo đúng vậy Hồng Hoang chỉ có hai loại thái độ, một là xâm lược, hai là chuẩn bị xâm lược, lại không có loại thứ ba có thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Loại ý này nhận thức từ lâu dung nhập vào tiên đảo tu sĩ huyết mạch trong, thâm căn cố đế, rất khó cải biến. Cho dù không có Lâm Dịch chém giết tiên đảo tam hoàng tử cử động, tiên đảo cùng Hồng Hoang cũng nhất định sẽ bạo phát một hồi đại chiến. Chỉ bất quá, Lâm Dịch đem trận chiến tranh này nói trước mà thôi. Trước mấy nghìn năm tuy rằng hai thế lực lớn biểu hiện ra ở vào bình tĩnh, nhưng trên thực tế đã mạch nước ngầm bắt đầu khởi động. Nói cách khác cái này mấy nghìn năm tiên đảo đối với Hồng Hoang thủy chung là loại thứ hai thái độ chuẩn bị xâm lược, một khi thực lực đầy đủ, bọn họ sẽ gặp phát động cuối cùng chiến tranh. Buồn cười là, Hồng Hoang đại lục mấy thế lực lớn vẫn ngây thơ coi là, Hồng Hoang cái này mấy ngàn năm thái bình, là dựa vào tiên đảo rất nhiều phàm dân tính mệnh đổi lấy. Lâm Dịch tiếp tục xem lướt qua nửa bộ sau sách cổ, nửa bộ sau đơn thành một quyển, trang đầu viết bốn cái đại từ. Tiên đảo chi thần, Lâm Dịch trong lòng khẽ động vội vàng hướng phía sau nhìn lại. Thái cổ thời đại, từng có nguyên thủy thiên ma loạn thế tiên giới bạo phát thần ma chi chiến. Cuối cùng Chu Ma Chi chiến kết thúc chính là tiên đảo cơn ác mộng bắt đầu, ngày nào đó, bầu trời bay là tả xuống hắc huyết nguyền rủa hàng lâm. Hỏa sơn bắn ra trời sập địa vùi lấp mặt thế bắt đầu, ngày nào đó toàn bộ trên đảo tộc nhân thừa nhận trước nay chưa có cực khổ. Một ngày một đêm đi tới tiên đảo hầu như chết đi chín thành tộc nhân. Ngày đó, nhớ là nguyền rủa mặt nhật, nhìn đến nơi đây, Lâm Dịch trước mắt hiện ra một bức giống như nhân gian luyện ngục vậy tràng cảnh, rất nhiều sinh linh ngã xuống, máu chảy thành sông, thi cốt chồng chất. Lâm Dịch cảm giác trong lòng có chút áp lực, sự khó thở. Lâm Dịch tiếp tục xuống phía dưới nhìn. nguyền rủa mạt ngày trôi qua gần nghìn năm, thiên địa tựa hồ lại xảy ra biến động thật lớn, cho dù thân ở nhân gian, cũng có thể rõ ràng cảm thụ được thiên giới rung động chi kịch liệt, không kém chút nào thần ma đại chiến, rất nhiều thiên giới chi thần cụt tay cụt chân theo trên bầu trời hạ xuống, bầu trời đều bị nhuộm thành hồng sắc. Nhưng mà ngày nào đó, bầu trời bay là tả xuống màu xanh nhạt mưa, vô cùng thê mỹ. Một lần kia thiên giới rung động sau, quán thông tam giới thái cổ thánh thụ cũng hủy diệt một chút chi quản tàn mát ở nhân gian các nơi. Nhìn đến nơi đây, Lâm Dịch suýt nữa kinh hô thành tiếng. Thái cổ thánh thụ cư nhiên không phải là tại thần ma chi chiến trong vỡ vụn, mà là đang thần ma chi chiến sau thiên giới lại một lần nữa rung chuyển lớn trong vỡ vụn. Lâm Dịch hô hấp càng gấp, có hơi nắm đấm, cảm giác khắp cả người phát lạnh. Lâm Dịch mơ hồ có một loại dự cảm, hắn tựa hồ va chạm vào một cái phủ đầy bụi đã lâu kinh thế đều mới lạ. Đối với mưa tiên đảo tu sĩ có dũng khí cùng bẩm sinh tới khủng cụ, bởi vì nguyền rủa mặt nhật bầu trời liền bay là tả xuống màu đen huyết vũ. Nhưng mà trận mưa lớn này qua đi tiên đảo rốt cục nghênh đón thuộc về nó thần. Trước tiên đảo, chỉ là một người ở thưa thớt tiểu đảo, trên đảo tộc nhân lực lượng yếu ớt thậm chí vô phương chống đỡ trong rừng rậm hung mãnh ác thú, đối mặt theo nhau mà đến tai nạn tiên đảo tộc nhân không có chút nào chống cự lực lượng. Nhưng mà, ngày nào đó, nhận tiên đảo chi thần hàng lâm lúc tiên đảo rốt cục thu hoạch được trước nay chưa có cơ duyên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên đảo chi thần dạy ta chờ tu tiên chi đảo, học tập pháp thuật chống đỡ mãnh thú tăng trưởng thọ nguyên, tránh né tai nạn. Tiên đảo chi thần am hiểu nhất một loại. Sách cổ viết đến nơi đây, phía sau chữ viết cư nhiên xuất hiện một mảng lớn trống rỗng, như là bị người dùng đại pháp lực mạnh mẽ xóa đi giống nhau. Lâm Dịch sửng sốt một chút, liên tục về phía sau lật thật nhiều trang, thẳng đến sách cổ cuối cùng vài tờ, mới lại lần nữa xuất hiện chữ viết, nhưng đó đã không phải là tại giảng thuật tiên đảo chi thần. Nói cách khác, liên quan tới tiên đảo chi thần rất nhiều sự tình, có người không biết xuất phát từ mục đích gì, cho mạnh mẽ che đắp lên. Lâm Dịch lúc này đến mức vô cùng khó chịu khi thấy thời khắc mấu chốt lại xuất hiện gián đoạn. Lâm Dịch thở sâu, chinh phục tâm thần, tiếp tục xuống phía dưới nhìn. Sách cổ cuối cùng vài tờ giới thiệu là liên quan tới thời đại viễn cổ chủng tộc đại chiến. Một lần kia thiên giới dung chuyển sau tiên đảo chi thần đến, cùng lúc đó, hồng hoang đại lục lấy nhân tộc yêu tộc hai đại chủng tộc dẫn đầu, bạo phát có 102 kéo dài chủng tộc đại chiến, hồng hoang trăm tộc hầu như đều bị dính líu đi vào, nhân giới chính thức tiến nhập thời đại viễn cổ. Hồng hoang dung chuyển bất an, không rãnh quay về tiên đảo tại thần giáo dục dưới, dần dần trưởng thành, ta tin tưởng cuối cùng có một ngày tộc nhân của ta sẽ ở tiên đảo chi thần dưới sự hướng dẫn, công chiếm phiến rồi rào đất đai, nô dịch hồng hoang sinh linh, dương ta tiên đảo thần uy. Chữ viết viết đến nơi đây, hơi ngừng. Lâm Dịch chậm rãi để xuống quyển cổ tịch này, trong lòng có chút trầm trọng. Cách chương.